Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1615 Dương Dương dẫn viện binh kế hoạch. Trở về trang sách tại Florentino kế hoạch bên trong, hắn muốn từ mình ra mặt tới làm cái tên xấu xa này. Bán ra trong đội mấy tên lão tướng, lại từ Dương Dương ra mặt đi đưa vào càng thêm tuổi trẻ cầu thủ. Chế tạo lần nữa ra một chi tuổi trẻ có sức sống đội bóng. Làm như vậy chỗ tốt là đội bóng có thể mau chóng gây dựng lại. Mà Dương Dương cũng có thể phòng ngừa cùng lúc trước kề vai chiến đấu lão hữu phát sinh xung đột. Cùng mâu thuẫn, Real Madrid thì là hy vọng có thể tại trong vòng 2 năm. Cấp tốc chế tạo ra một chi có xung kích Champions League quán quân đội bóng. Nghe xong Florentino đề nghị về sau, Dương Dương trong đầu đối Real Madrid chủ tịch bảo vệ vẫn là rất bình thường cảm kích. Nhưng hắn cũng không tán đồng cách làm này, bởi vì hắn cũng không định muốn khu trục trong đội bọn này các lão tướng. Ngoại trừ bản mùa giải hợp đồng đến kỳ cầu thủ bên ngoài, ta hy vọng những người khác có thể lưu lại, Dương Dương 10 phần khẳng định nói. Florentino không phải rất rõ ràng, trong đội lão tướng đều niên kỷ không nhỏ, nhưng chịu không được giống Ajax chiến thuật như vậy đấu pháp. Đối mặt thiện ý nhắc nhở, Dương Dương khẽ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, không sai, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy hẳn là lưu lại. Ta không rõ, Florentino biểu thị khó hiểu. Real Madrid cùng còn lại đội bóng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có mình câu lạc bộ văn hóa, chúng ta tựa như là một tòa cung đình. Zidane nói, ở chỗ này chấp giáo 1 năm, có thể bù đắp được tại còn lại đội bóng chấp giáo 10 năm. Bởi vì nơi này quá phức tạp đi. Florentino gật đầu, quả thật là như thế. Cho nên giống Lopetegui cùng Solari dạng này chủ soái đều không thể đặt chân. Lão tướng có lão tướng ưu thế. Tuổi trẻ cầu thủ cũng có tuổi trẻ cầu thủ tệ nạn. Không thể quơ đũa cả nắm. Vấn đề mấu chốt ở chỗ như thế nào kích phát ra cầu thủ đấu trí. Để bọn hắn chuyên chú đầu nhập tranh tài, mà không phải dựa vào tuổi tác đến phân chia cầu thủ. Florentino không phản bác được. Hắn vốn là muốn trợ giúp Dương Dương chế tạo một chi tuổi trẻ đội bóng. Thật giống như Ajax dạng này tràn ngập sức sống cùng kích tình đội bóng. Nhưng Dương Dương nhìn tựa hồ cũng không tính làm như thế. Ngươi có lòng tin hay không một lần nữa kích hoạt bọn hắn? Manuel Redondo cười hỏi. Đây cũng là Real Madrid chủ tịch muốn hỏi. Nhưng không có ý tứ hỏi. Có, Dương Dương 10 phần khẳng định trả lời. Ta hy vọng để bọn hắn an tâm. Càng quan trọng hơn là, ta hy vọng bọn họ là mang theo kiêu ngạo cùng thành công rời đi Real Madrid. Mà không phải giống năm nay mùa hạ dạng này, xám xịt, giống như chó nhà có tang đồng dạng rời đi. Ta tin tưởng, Real Madrid cầu thủ mỗi một cái đều mang theo dạng này một phần kiêu ngạo. Mặc kệ là Modric hay là Ramos, những này lão tướng sớm muộn đều là muốn đi. Năm nay mùa hạ không đi, sang 5 năm sau đều sẽ đi. Mấu chốt là lấy thân phận gì, lấy dạng gì tư thái rời đi. Dương Dương muốn làm, chính là cho bọn hắn một phần tôn nghiêm, để bọn hắn ngẩng đầu rời đi, mà không phải bị bán đi, bị khu trục. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, một chi đội bóng nhất định phải có mình phòng thay quần áo văn hóa. Chúng ta không thể chỉ dựa vào hợp đồng đến buộc chặt cầu thủ. Chúng ta cần cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn an tâm, cho bọn hắn khích lệ. Những này đều không phải là dựa vào 1-2 câu tới làm đến, mà là muốn thông qua hành động thực tế để chứng minh. Ta hy vọng chế tạo một chi đoàn kết, tích cực hướng lên Real Madrid, thật giống như ta tại Real Madrid hiệu lực những năm này. Thậm chí so với quá khứ những năm này muốn càng tốt hơn. Càng mạnh, Florentino, Manuel Redondo cùng Butragueno nhìn nhau sau một lúc, đều bị Dương Dương thuyết phục. Nếu quả thật như Dương Dương nói, đã có thể tại trên sân bóng lấy được thành công, lại có thể thành toàn câu lạc bộ cùng cầu thủ tốt đẹp quan hệ. Vậy đơn giản chính là vẹn toàn đôi bên, còn có cái gì dễ nói. Vậy sao ngươi nghĩ? Florentino hỏi, đầu tiên, cho Navas tìm một cái tốt nhà dưới. Dương Dương nói, Navas, Florentino có chút ngoài ý muốn. Đúng thế, Dương Dương rất bình thường khẳng định nói, ta biết biểu hiện của hắn không tệ, nhưng hắn đã 32 tuổi. Đặc điểm của hắn cùng Casillas rất giống, dáng người không cao, nhưng rất bình thường linh hoạt, lực bộc phát mạnh, nhưng theo tuổi tác tăng lên, tệ nạn sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như năm đó Casillas, ta không phủ nhận, hắn vì Real Madrid lập xuống qua công lao hãn mã, nhưng ở 32 tuổi Navas cùng 27 tuổi có toa ở giữa. Ta chỉ có thể lựa chọn có toa, nhưng từ quá khứ một cái mùa giải đến xem, Navas tồn tại đã ảnh hưởng đến có toa. Hắn để bị thủ môn cảm thấy bất an, cho nên ta chỉ có thể nói với Navas tiếng xin lỗi. Hai tên thủ môn đều có được thực lực siêu cường, đều vì Real Madrid lập xuống công lao hãn mã. Nhưng nếu như chỉ có thể hai chọn một, trẻ tuổi có toa không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta sẽ cho Navas tìm thích hợp câu lạc bộ. Bucciagueno bảo đảm nói. Năm nay mùa hạ còn có ai hợp đồng đến kỳ? Dương Dương hỏi. Quá khứ mấy năm này, chúng ta đối cầu thủ hợp đồng niên hạn đều 10 phần chú ý. Năm nay mùa hạ chỉ có Javi Martinez cùng Vermaelen hợp đồng đến niên hạn. Nguyên bản chúng ta cân nhắc cùng Javi Martinez tục tầm, nhưng hắn ý nguyện không mạnh. Dương Dương nghe xong, thoáng trầm mặc chốc lát, thở dài nói, để bọn hắn tự do chuyển nhượng đi. Javi Martinez tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 31 tuổi, nhưng ở quá khứ một cái mùa giải, trạng thái dưới trượt rất lợi hại, tổn thương bệnh cũng bắt đầu tăng nhiều. Cái này dẫn đến hắn ở phía sau phòng tuyến vị trí đã bị Varane thay thế. Cũng bởi vì như thế, cho nên Javi Martinez mới có thể muốn rời khỏi cạnh tranh kịch liệt Real Madrid. Có khả năng nhất chỗ hẳn là trở về mình ông chủ cũ Athletic Bilbao. Hoàn cảnh nơi đây sẽ càng rộng rãi hơn một chút. Theo Hernandez, Vallejo, Reguilón, Odriozola cùng sếp hơi tư đều thuê ra ngoài đi. Dương Dương thái độ 10 phần kiên quyết. Bọn này Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ tuy nói đều rất có tiềm lực, nhưng ở trên thực lực tạm thời cũng còn không đạt được Dương Dương yêu cầu. Chú ý một chút sếp hơi tư, tìm một chi thích hợp đội bóng rèn luyện. Ta quay đầu tự mình nói với hắn, ta cho hắn một cái mùa giải thời gian. Chỉ cần hắn có thể phát huy ra đến, ta liền để hắn trở về. Florentino trong lòng bừng tỉnh. Dương Dương có thời gian của mình biểu. Hắn đoán chừng chỉ cấp David Silva, Modric, thậm chí là Toni Kroos bọn người thời gian một năm. Chính là muốn tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn toàn thân trở ra. Đương nhiên, cái này mấy tên lão tướng đều già, thậm chí đều tại Real Madrid trọng tổ thanh tẩy trong danh sách. Rời đội không hiếm lạ, lưu lại mới ngoài ý muốn. Vậy ngươi có cái gì dẫn viện binh kế hoạch? Florentino quan tâm hỏi, nhất danh dự bị thủ môn, trung vệ, hậu vệ trái, giữa trận cùng tiền đạo, có hay không muốn ai? Manuel Redondo nói đùa mà hỏi thăm, Van Dijk đoán chừng không dễ mua. Dương Dương cười khổ, hắn là thật rất bình thường thích tên này trung vệ. Hai lần làm đối thủ, Dương Dương không thể không nói. Van Dijk đúng là quá khứ một cái mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất trung vệ, làm hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhưng cũng tiếc chính là Liverpool món tiền khổng lồ đưa vào Van Dijk, làm sao lại tùy tiện bán đi? Trừ phi Real Madrid nguyện ý ra giá trên trời, nhưng trong này liền dính đến hoạch không có lời vấn đề. Hoa 2 ước đi mua Neymar, cùng Hoa Hai ước đi mua Van Jack. Kia là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. The Lizette cùng Militao, người cảm thấy thế nào? Florentino hỏi. Có thể, Dương Dương gật đầu. Giữa trận ta chọn lựa đầu tiên là Frenkie de Jong, lần tuyển là Pogba, nếu như cũng mua không được, vậy liền Ndombo, điều này rất trọng yếu. Dương Dương cần phải có nhất danh cầu thủ ở giữa sân cùng De Bruyne cộng tác, nguyên bản hắn coi trọng nhất là Pogba, nhưng Pogba tại MU biểu hiện để hắn trừ điểm. Ngược lại là Frenkie de Jong quá khứ cái này mùa giải biểu hiện ra trưởng thành cùng tiến bộ. Để Dương Dương phi thường xem trọng tên này giữa trận tiểu tướng. Đương nhiên, Frenkie de Jong người theo đuổi cũng rất nhiều. Tỷ như Barca, Manchester City cùng Juventus đều là không thiếu tiền chủ. Florentino đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì Real Madrid vốn là phi thường xem trọng Frenkie de Jong. Quá khứ cái này mùa giải, tiền đạo vị trí bên trên chỉ có Jovic làm cho người hai mắt tỏa sáng. Về phần hậu vệ trái, người cảm thấy Tagliafico thế nào? Dương Dương do dự một chút, lắc đầu nói, ta còn là hy vọng có lựa chọn tốt hơn. Tuy nói Tagliafico là Dương Dương bản mùa giải thủ hạ ái tướng, nhưng cũng không phải là Dương Dương muốn nhất loại kia loại hình. Tương phản, cho tới nay, Dương Dương đều càng thêm xem trọng Jorginho tên này Brazil hậu vệ trái. Nhưng cũng tiếc chính là, bản mùa giải Tagliafico biểu hiện được quá tốt rồi, đến mức Jorginho đều bị hắn đè tại ghế dự bị bên trên. Không chiếm được cơ hội, có đôi khi huấn luyện viên trưởng chính là như vậy. Không thể tùy tâm sở dục trọng dụng mình thích cầu thủ, mà là muốn cân nhắc đến đại cục. Nhưng Dương Dương lời nói này ngược lại để Florentino bọn người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng ý thức được, Dương Dương cũng không phải là thật là dùng người duy thân, mà là tại vì Real Madrid toàn bộ cân nhắc, bằng không mà nói, lại mua tiến Tagliafico là lựa chọn tốt nhất. Quay lại kỹ thuật đoàn đội đưa ra một phần tư liệu đi. Florentino phân phó Bucciagueno, kền kền lúc này gật đầu đáp ứng. Dương Dương chỉ là đưa ra ý nghĩ của mình cùng yêu cầu. Về phần Real Madrid làm sao cùng Ajax đàm phán, đó chính là Real Madrid cùng Ajax sự tình. Dương Dương cũng không cần đi tham dự hoặc quan tâm. Đương nhiên, nếu như Florentino thật không giải quyết được Ajax hoặc cầu thủ, Dương Dương sẽ thích hợp ra mặt. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là Ajax huấn luyện viên trưởng. Đưa tiễn Dương Dương về sau, Florentino lúc này mới thở dài một hơi. Cả người đều dễ dàng. Dương Dương trở về, hắn cái này chủ tịch vị trí liền bảo vệ. Quay lại cùng Modric, David Silva, Ramos cùng Suarez bọn người nói thời điểm, lộ ra một chút tin tức cho bọn hắn, để bọn hắn biết, nguyên bản bọn hắn là tại đội bóng thanh tẩy danh sách, là Dương Dương lưu lại bọn hắn. Florentino phân phó Manuel Redondo, đây cũng là đang vì Dương Dương dựng nên uy vọng, cái này mấy tên cầu thủ nhận lấy Dương Dương chiếu cố. Vậy kế tiếp khẳng định là muốn vì Dương Dương quên mình phục vụ mệnh. Đôi này Dương Dương tiếp dùng tay đội có chỗ tốt. Florentino cũng hy vọng Dương Dương có thể càng nhanh tiếp dùng tay đội, càng nhanh điều giáo ra. Mặt khác, cùng Ajax đàm chuyển nhượng lúc, tận lực đừng đề cập cùng Dương Dương. Đây là hai nhà câu lạc bộ đàm phán, chính chúng ta phụ trách. Nếu không tiếc bất cứ giá nào đem cái này mấy tên cầu thủ lấy xuống. Jovic, De Ligt, Militao cùng Frenkie de Jong. Cái này đều là châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng bảo bối. Ngoài ra còn có Haaland, Kraft, Sancho, Odegaard, Van de Beek. Những này cầu thủ là Real Madrid vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bỏ qua. Florentino tin tưởng Dương Dương có thể dẫn đầu bọn này cầu thủ sáng tạo một cái mới đỉnh phong thời đại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.